Chương 268 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái kế tiếp là ai? Quá kiêu ngạo rồi, nhịn không được, thật không nhịn được, Ngô Hạo Thiên trầm giọng quát nói, "Ê Trần trưởng lão." Trần Lực Hổ nhị lời nói không nói, lập tức tiến lên một bước, nói, "Ê Long Phi, ta muốn vì này chết đi 300 tên đệ tử báo thù." Không chờ hắn nói xong, Long Phi trực tiếp ngắt lời nói, "Kể cả những thứ vô dụng kia, nhanh tới đây." Ngưu Đại Hải lớn tiếng nói, "Ê lão đại." Viện Linh cũng đi theo lo lắng nói, "Ê Long Phi." Nhưng mà Long Phi giống như là một cái người xa lạ nhìn bọn họ như thế, lạnh cười một thanh đạo, "Để các ngươi ai vậy?" Cút sang một bên. Khiêu chiến Huyền Kiếm Tông a, nhưng là Huyền Kiếm Tông a, Long Phi một người, bọn hắn làm sao có thể không lo lắng, nhưng là bọn hắn nhưng từ Long Phi trong ánh mắt cảm thấy xa lạ, vô cùng xa lạ, tại sao? Ngưu Đại Hải cùng Viện Linh đều sững sờ rồi, đặc biệt là Viện Linh. Tiến vào diễn võ trường nàng liền cảm giác Long Phi như là biến thành người khác như thế, xa lạ cảm giác. Trần Lực Hổ hai tay hơi động, hai trảo đánh úp về phía Long Phi cổ họng, "Kỳ cẩu vật, để mạng lại." Ưng Vương trảo. Tốc độ như gió, tại hắn xuất thủ đồng thời, uy áp đồng thời ập lên đến, Long Phi khóe miệng một phát, hai tay chìm xuống, kỳ hữu quyền thần lực. Ầm. Trong cánh tay phải, một cổ thần lực bắn ra, Long Phi không né, không lùi, trái lại trước xông lên. Trong lòng thầm nói, "Để thương ta huynh đệ người, chết." Hung mãnh vô cùng ệ thuấn di. Long Phi thân ảnh đột nhiên biến mất, chờ Trần Lực Hổ phản ứng lại, Long Phi nắm đấm đã đánh vào hắn trên móng vuốt, ệ răng rắc. Lòng bàn tay đau nhức, Trần Lực Hổ cánh tay phải tê dại, hắn tay phải quét ngang đi tới, Long Phi hay là không trốn, tả quyền bên trong oanh sơn quyền lực lượng thả ra ngoài, một quyền trực tiếp hô tại trên mặt của hắn, đọc truyện cùng, trini.net. Cùng lúc đó, Trần Lực Hổ vuốt trái một trảo, Long Phi ngực lấy ra một đạo vết máu, Trần Lực Hổ ngược lại lui ra, máu mũi bảo tố bắn ra, đạp nguyệt. Bạch. Long Phi một bước lăng thiên, không đợi Trần Lực Hổ đứng vững, song quyền ôm một cái y rống. Đại lực kim cương vượng hư ảnh điệp gia tại trên người hắn, song quyền dường như chiến phủ, nhắm ngay Trần Lực Hổ đỉnh đầu nặng nề oanh tiếp đi xuống, cho lão tử nằm xuống. Ầm ầm ầm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, dưới đỉnh đầu, cốt cách toàn bộ gãy vỡ. Cả người cũng quỳ trên mặt đất tại, sắc mặt thương bạch, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi đến, hai mắt thấy trên võ đài Ngô Hạo Thiên, "Ê đại trưởng lão, cứu, cứu, cứu ta." Long Phi đứng ở bên cạnh hắn, hai mắt lạnh lẽo nhìn Ngô Hạo Thiên, khóe miệng lạnh lẽo, một quyền đánh vào Trần Lực Hổ trên huyệt thái dương, hắn đỉnh đầu lên rảnh máu trung cuối cùng một tia lượng máu thấy đấy, ầm. Thân thể lệch đi, chồng chất ngã xuống đất, Long Phi xem giả bất liếc hắn một cái, nhìn chằm chằm Ngô Hạo Vũ, lạnh như băng nói, "Vậy cái kế tiếp đến phi ngươi." Đối chiến tốc độ quá nhanh rồi, nhanh khiến người ta hoa cả mắt, thấy không rõ lắm, Trần trưởng lão dĩ nhiên. Dĩ nhiên chết rồi. Hắn thật sự đem Trần trưởng lão giết đi. Vừa mới xảy ra cái gì? Người chung quanh chấn kinh rồi, Nhu Thủy sầm mặt lại chìm, trong lòng thầm nói, "Ờ nguy rồi, đã đến không thể cứu vãn trình độ." Sư muội, người này đúng là chiến vương cảnh giới tu vi. Hắn lực lượng bạo phát so với bình thường chiến tôn cảnh giới đều phải mạnh hơn nhiều lắm. Này tiểu tử, ở Nhu Thủy tiến lên một bước, môi đang run rẩy, hắn muốn ngăn cản Long Phi, nhưng là... Nghĩ đến Long Phi bắt đầu nói những câu nói kia, lại vừa mới đem Trần Lực Hổ cho hành hạ đến chết, hiện tại Long Phi đã không thể thêm nhập Huyền Kiếm Tông rồi, không có ai sẽ đồng ý, hơn nữa, Ngô Hạo Thiên nộ rồi, thật là to gan a. Ngô Hạo Thiên nộ hỏa trùng thiên, chỉ giết Huyền Kiếm Tông trưởng lão. Hôm nay ngươi chính là có 10 cái mạng cũng đi ra không Huyền Kiếm Phong. Long Phi rầm rĩ trương đạo, kẻ ta nói, ta muốn khiêu chiến Huyền Kiếm Tông, lá gan không lớn làm sao có thể khiêu chiến Huyền Kiếm Tông đâu này. Cái kế tiếp. Ngô Hạo Vũ, đến phi ngươi. Ngô Hạo Vũ một bước bước ra, hai mắt một dữ tợn, hừ lạnh nói, ê Long Phi, ngươi quá cuồng vọng. Lão tử chính là ngông cuồng. Chính là điểm danh muốn dẫm ngươi, đến a. Long Phi càng rỡ cười lạnh, Trần Lực Hổ chết rồi, cái kế tiếp chính là Ngô Hạo Vũ, hắn cũng phải chết bởi vì hắn cũng động hắn huynh đệ. Viện Linh tiến lên kéo Long Phi, lắc đầu, sắp khóc liễu đạo, kệ Long Phi, đừng, đừng, đừng như vậy, van cầu ngươi. Bây giờ còn có đường rút lui, nếu như tiếp tục nữa, vậy thì thật sự không còn đường quay đầu rồi, huống chi còn có một cái chiến hoàng cảnh giới Ngô Hạo Thiên, như thế nào đi nữa cường cũng không khả năng là chiến hoàng cường giả đối thủ a. Long Phi hừ lạnh một tiếng, nói, ê ngươi là ai? Ta với ngươi rất thuộc sao? Ngươi cho ta cút sang một bên. Trong khi nói chuyện, Long Phi đem Viện Linh cho đẩy ra, ánh mắt rất kiên quyết, băng lãnh, hắn không muốn làm như vậy, thế nhưng đây là duy nhất ban Viện Linh phương pháp xử lý, nếu như hắn không làm như vậy, hắn trốn sau khi đi, Viện Linh, Ngưu Mập Mạp nhất định sẽ chịu đến Huyền Kiếm Tông trách phạt, hắn ngược lại sẽ hại Viện Linh bọn hắn, Viện Linh cùng Ngưu Mập Mạp cũng không thể rời đi Huyền Kiếm Tông, đã như vậy, hắn chỉ có thể thành toàn. Long Phi lòng tham đau nhất, nếu như hắn đủ mạnh, những này cũng không cần phát sinh, e đến a. Bắt đầu không có chơi chết ngươi, lần này, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Long Phi thanh âm như sấm, đem trong lòng đau nhất hóa thành lửa giận toàn bộ bộc phát ra, Ngô Hạo Vũ hàm răng cắn khanh khách nổ vang, kì a rệ thê thảm gào thét, trên người trường kiếm hơi động, kì ong ong rệ tiếng kiếm reo vang lên, ngược lại, kiếm khí bừa bãi tàn phá mà ra, tại toàn thân của hắn trên dưới xuất hiện mấy chục đạo kiếm chi hư ảnh, một vòng tựa ở phía sau lưng của hắn lên, y về tuyền kiếm pháp. Thiên giai cửu phẩm kiếm pháp a. Lần này Tử Long Phi này tiểu tử muốn chết rồi. Bắt đầu là Ngô trưởng lão bị đánh lén đánh chính là không ứng phó kịp, lần này tuyệt đối không thể. Ngô trưởng lão nhưng là chiến tông cảnh giới cường giả a, đối phó một cái chiến vương cường giả xoa xoa có thừa. Tiểu tử, nhìn ngươi còn thế nào hung hăng. Chu Vi vang lên đệ tử tiếng bàn luận, chính như bọn hắn nói như thế, Ngô Hạo Vũ chi cho nên bị đánh là vì Long Phi đánh lén, lần này hắn tuyệt đối sẽ báo thù. Nhu Thủy không nhịn được nhắc nhở, "Hề Long Phi, ngươi phải cẩn thận hắn kiếm pháp." Nhu Thủy. Ầm ầm ầm. Ngô Hạo Thiên nhất nộ, nổi giận nói, "Ơ ngươi còn dám nhiều lời nửa câu, lão phu phế bỏ ngươi." Ngô Hạo Vũ hai mắt chìm xuống, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Hề cẩu vật, tại của ta về tuyền dưới kiếm pháp mệnh về hoàng tuyền đi." Một kiếm đâm ra, trên người của hắn kiếm chi hư ảnh bắt đầu tuôn ra động, cũng tại lúc này e đùng. Cô Hoa Hoa, một trận quái tiếng kêu kỳ quái từ Long Phi trong cổ họng phát ra, hắn tứ chi mở ra nằm trên mặt đất, Ngô Hạo Vũ đắc ý cười nói, kệ nằm trên mặt đất giả chết. Đã muộn. Lời còn chưa dứt ghi hoàng tuyền đồ, ghi cáp mô công. Long Phi tứ chi hơi động, thân như đạn pháo bình thường phát bắn ra, Ngô Hạo Vũ trên người có một cái phòng ngự linh bảo, bình thường công kích không dùng. Các mô công công kích lực lượng không giống, lần này hắn muốn Ngô Hạo Vũ quỳ trên mặt đất hát chinh phục, số từ 1802.